các thầy thì toát mồ hôi, mà hàng Phật tử thì không ai tham gia. Cho nên những người đó là ai? Là thân bằng quyến thuộc, là ông bà, là cha mẹ cứu quyền thất tổ chúng ta trong hiện đời và nhiều đời. Nhưng mà cái sự cúng của quý vị một cách thờ ơ lãnh đạm, cúng cho lấy có, làm việc gì có thể bỏ ngày Phật đản không đi dự, làm việc gì bỏ ngày giỗ tổ không đi dự, nhưng ngày rằm tháng bảy là nhất thiết bỏ hết để rằm tháng bảy. Bởi giỗ tổ, giỗ có một vị tổ, mình không giỗ tổ vẫn là tổ. Mừng Phật đản chỉ có một mình Đức Phật, mình không mừng Phật đản Đức Phật vẫn là Đức Phật. Ngày rằm tháng bảy mình không đi cứu thì ai đi cứu? Mình cứ né thiếu gì người đi cứu, mình không đi cứu ai đi cứu? Mà mình không đi cứu là biết bao nhiêu ngàn vạn triệu người bị khổ. Cho nên ngày rằm tháng bảy ngày rất tối ưu quan trọng, ngày đã phải nghỉ việc hoàn toàn và tập trung niệm lực hoàn toàn. Chùa nào chân tu đó tối 14 bắt đầu đại hồng chung đánh suốt đêm, đánh suốt đêm, đánh trong cái niềm quan nghĩ, trong cái niềm yên lặng, trong cái niềm cầu nguyện, chứ không phải đánh đấm mà ngồi đó ngủ gục lên ngủ gục xuống. Đóng cho có lây lệ thì tốt nhất đừng đóng. Tiếng đại hồng chung đó nó thành cái âm lực, nó vang xa, nó kết, nó đi vào trong không gian, và từ đó cái âm lực đó nó cái thần thức của cái các vị của từ các cõi địa ngục ta theo đó mà ta trở về. À, ta trở về cái chỗ tiếng chuông để họ được dự lễ, được nghe kinh, thính pháp văn kinh, để thọ tài hưởng thực, và họ được nghe những cái chú nguyện và thần lực của niệm Phật ngay trong giờ đó, có thể họ siêu, có thể họ thoát, có thể họ đi đầu thai, khỏi trở lại cõi địa ngục nữa. Nếu quý vị không tin thì quý vị đừng nên theo Phật, mà nếu quý vị đã tin, đã theo Phật thì phải làm cho tới nơi tới chốn, đừng nên làm lỡ vỡ nửa chừng. Và quý vị phải truyền bá thẩm thấu cho tất cả những người chưa hiểu cái lý đạo, chưa hiểu cái luật nghĩa là mất còn, chưa hiểu cái luật âm dương, để họ thẩm thấu với mình, để ý nghĩa Vu Lan mỗi ngày một truyền sâu lan rộng, để ý nghĩa Vu Lan mỗi ngày một thẩm thấu đến các giới xa gần. Không ai là không có bao hiếu, không ai là không có ông bà cha mẹ, không ai là không có cửu quyền thất tổ, nội ngoại chú bác cô gì. Cho nên năm nay với trình độ học Phật pháp quý vị đã khá cao, quý vị phải xứng đáng là những người con Phật, quý vị phải xứng đáng là những người con hiếu. Vì hiếu tâm tức là hiếu Phật. Dù là mình có kính trọng Phật mà mình không có hiếu với mẹ cha, kẻ còn cũng như người mất, thì coi như không có. Vì đạo hiếu đứng đầu. Mà hiếu không phải là chỉ hiếu cho người còn sống, mà những người đã quá vãng chúng ta quên hiếu. Đã. Sứ mạng quý vị còn nhiều, quý vị phải cùng với quý thầy, nhất là với thầy trụ trì Quán Thế Âm, cùng chia sẻ với chứ. Một lẽ để một mình thầy làm hoài á, để quý thầy vác bao gạo ra rồi họ xúm nhau họ xé áo thầy, và họ cũng chẳng được viên gạo nào á. Thầy đem lọc cái đàn tràng ra, có hồn nhào tới mà không có được gì hết, không được siêu thoát gì hết. Và quý vị bắt đầu từ ngay bây giờ phải chuẩn bị đi chứ. Nếu mà thầy không nhắc, không nói, quý vị cứ ngủ miết. Tới 14 á, quý vị tới rằm quý vị mặc áo thiệt đẹp, tới cúng rồi rồi đó, con cúng rồi, gửi ít chục ngàn tới dân y rồi xong hết. Xong hết rồi đó, xong hết. Năm nay con báo hiếu rồi, đại báo hiếu, đại đại báo hiếu à, xong hết rồi. Nói với mấy bà bạn này nè, tôi có cái phiếu báo hiếu nè, dân y nè, đại báo hiếu. Rồi nữa, có nhiều người khác, tôi đi cúng 10 chùa lận chứ, 10 chùa. Không lẽ hối lộ, 10 chùa đó hối lộ, để quý vị ngồi để cứu ông bà cha mẹ quý vị. Các cái chùa đó là một, mình phải phù hợp là 10. Mỗi người phải có trách nhiệm gì, cứ giao trách nhiệm cho chư Tăng chư Ni, còn nhiệm vụ quý vị làm sao? Một câu chú quý chư Tăng chư Ni đọc ra nó có ảnh hưởng đến 100, cũng câu chú đó quý vị ảnh hưởng 10, nhưng mà quý vị tới 100 người lắm. Thành ra đọc 100 người đọc thành ra tới 1000. Còn quý thầy đọc có hay mấy, nhưng có 100 à. Cho nên Đức Phật là phải nhờ đại chúng, phải nhờ đại chúng. Mà trên đại chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni rồi thì dưới đại chúng nam nữ cư sĩ cũng là đại chúng. Quý vị phải tập trung để cứu độ. Năm nay nó trễ lắm rồi, mỗi người là một miếng ván, hãy thả nổi trên biển khổ mênh mông để cho những vị oan hồn, những vị ở nơi địa ngục u đồ khổ về bám nơi miếng ván của quý vị để vượt qua biển khổ mênh mông. Sang năm chúng ta chuẩn bị từ đầu, từ những ngày khai kinh, để những miếng ván ấy đóng thành những chiếc thuyền khổng lồ, những chiếc thuyền bát nhã đầy đủ cả vật sự và đầy cả đủ cả ly tánh. Chiếc thuyền ấy là chiếc thuyền bát nhã để cứu rộng độ cho biết bao nhiêu ngàn muôn triệu ức sinh linh đang chờ đợi những người con Phật. Quý vị học hiểu Phật rồi, hãy ứng dụng Phật vào đời. Ứng dụng Phật vào đời bằng cách cứu được người dương được bao nhiêu thì được, nhưng mà phải cứu những người âm. Cứu được con người bao nhiêu thì cứu, nhưng phải cứu những con vật. Giờ này quý vị phải tỏ tâm cái lòng từ bi, tập từ bi. Từ bi mà cũng phải tập. Nếu không ai dạy, không ai chỉ, không ai vẽ, không ai báo thì quý vị cũng chưa biết từ bi đâu. Từ bi phải trọn vẹn, không phải từ bi với con người mà phải từ bi với muôn loài vạn vật. Cái quen của quý vị khi nhìn thấy con rắn, một là nhắm mắt lại sợ hãi nó, hét lên một tiếng, hai là người nào can đảm lấy cái cây đem đây mẹ, mẹ đập con rắn, con rắn nó vô trong nhà rồi. Người nào nữa hơi từ bi chút, lấy cây đuổi nó chạy ra đây con, đừng đánh nó. Đó là ba hạng người tối tôn tối tuyệt. Còn con người nữa, ô răng đó là răng loại máy gầm á, quốc cho chết đi để mà nhậu bữa cháo thì tuyệt vời, rồi lấy cái xương nó ngâm rượu uống thì hết sức. Xin mời vào quán tri kỷ thì răng nhiều lắm, ăn nó đã lắm, khỏi nhức mình, và ngâm rượu nó uống nó hết phong thấp. Quý vị đã có khi nào, đã có khi nào chính quý vị, quý vị đã có khi nào chính quý vị nhìn con rắn và quý vị ưa nước mắt, và quý vị nghĩ rằng và nói thầm thầm trong miệng rằng: rắn ơi, cô sợ con quá, nếu con sợ thì con thể lại cô bắt mấy con kiến trong váy của con, bây giờ con đang bị mấy con kiến nó cắn con dữ dội, nhưng cô biết làm sao hơn, cô chỉ biết cầu nguyện cho con thoát kiếp rắn. Cái từ trường đó nó đến với con rắn, và con rắn đó nó đến với quý vị. Cái từ trường của nó, từ trường đau khổ nó sang thế với quý vị, và cái từ trường từ bi thương nó của quý vị đến với nó. Con rắn vơi đi nỗi khổ, dù là trong vảy hàng chục con kiến, hàng trăm con kiến đang cắn nó một cách dữ dội, kể trong lỗ tai con rắn đang 2-3 con kiến nằm trong đó. Nó khổ lắm, nó không sung sướng gì đâu, và nó không phong phái lúc nào cũng chuẩn bị để cắn con người đâu. Quý vị có khi nào thấy con rắn cắn những bậc chân tu chết đâu? Có ông hòa thượng nào nghe rắn cắn chết đâu? Nó thấy những bậc chân tu nó cúi đầu, nó quỳ xa, nó tu có ngọc nó còn phun ra, nó cho hòa thượng Như ở chùa Thình Thình, ở núi Búc, Quảng Ngãi, khi nó đắc ngọc rồi nó phun ra, và trước khi nó phun ra nó còn dặn hòa thượng Như: hòa thượng nhắm mắt lại, nếu không cái độc của cái viên ngọc này đuôi mắt của hòa thượng đó. Nhưng mà hòa thượng Như bay lên chụp viên ngọc thì liền mù mắt, và dùng cái viên ngọc đó mài nhỏ vào con mắt, một năm sau mới sáng mắt. Cái viên ngọc đó sau này rơi vào tay chú Khế, cháu của hòa thượng. Chú Khế đã đi tập kết, có gặp ông Lương Chúng ở ngoài Hà Nội, viên ngọc đó vẫn còn lưu lạc, bây giờ không biết nó ở đâu. Rắn nó tu có ngọc, nó biết truyền lại cho người, nó không lựa ai, nó đụng ai nó cũng cắn đâu. Đụng nó phải cắn, tự vệ nó mới cắn, và rủi ro lắm nó mới cắn. Nhưng mà nếu nó có cắn thì con rắn không phải độc quý vị ơi. Quý vị biết ai độc không? Cái nào con nào độc hơn không? Con nào tàn bạo hơn không? Con nào dã man hơn không? Con nào ti tiện hơn không? Con nào độc còn gấp ngàn triệu lần con rắn hay không? con người quý vị à. Con người, nếu nói trung tâm điểm con người thiện thì không có con nào thiện bằng con người. Nếu nói ác con người, không có con nào ác bằng con người. Vậy thì tại sao chúng ta không sợ những cái con người ác đó mà ta sợ con rắn? Tại sao ta không chuyển con người ác mà ta lo tôi đi đánh đập những con rắn? Đánh đập con rắn chưa chết, tâm từ mình tổn thương. Lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ hình ảnh con rắn là cái con đáng giết. Tất cả trước mắt mình, cái nào cũng đáng giết, cái nào cũng đáng triệt hạ, cái nào cũng đáng thú tiêu, cái nào cũng đáng dìm xuống sâu. Có khi nào quý vị đưa cái khác lên không? Có khi nào quý vị thương cái khác không? Có khi nào quý vị nghĩ đến đau khổ của cái khác không? Nếu chưa, quý vị chưa trọn vẹn đạo từ bi. Cho nên ở chùa Quán Thế Âm, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, nơi môn phái Quảng Đức có một pháp môn tu và có một câu thệ nguyện, một câu hồi hướng đặc biệt hơn những nơi khác. Con nguyện mến thương muôn loài. Trong muôn loài đó có tất cả. Có những loài dữ dằn nhất, tôn trọng tánh mạng của những con vật, tất cả con vật. Con vật sống kể cả những con vật chết. Những con rắn đó, nó cũng có cái hồn ma con rắn. Những con heo nó cũng có hồn ma con heo. Những con cọp nó cũng có hồn ma con cọp. Những con rít nó có hồn ma con rít. Chứ không phải nó không có hồn ma đâu. Thì Vu Lan Thắng Hội chúng ta nguyện cứu hết. Chứ đừng bao giờ quý vị chỉ biết ghi tên ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ cho mấy cái tên kia ai ghi. Ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ trong đời này cũng mấy đời khác ai ghi. Tội nghiệp lắm quý vị. Xã hội đau buồn, xã hội tang thương, xã hội điêu đứng, xã hội trầm luân. Ai là người cứu độ? Nếu có Đức Phật ở đây thì Đức Phật là người cứu độ. Đức Phật đã đi về thế giới thiên ma để cứu độ cho thiên ma, thì ai là người ở đây cứu độ? Hàng đệ tử của Đức Phật. Hàng đệ tử Đức Phật. Vậy thì quý vị nam nữ cư sĩ là gì có Đức Phật? Quý vị là hàng đệ tử của Đức Phật chứ. Phải góp ý đồng tâm với chư tăng chư ni để chúng ta cứu độ muôn loài vạn vật đang khổ đau chứ. Quý vị nỡ nào ngoảnh mặt làm ngơ? Quý vị nỡ nào chỉ thương một đứa con trong đời này mà bỏ đi những đứa con có 10 đời trước? Quý vị nỡ nào chỉ thương con người mà quý vị quên rằng những con vật đang đau khổ còn nhiều hơn con người? Mùa đông sắp đến, quý vị hãy đi tham quan miền Bắc, quý vị đi tham quan miền Trung. Vào những ngày mưa dầm tầm tã 10 ngày, 15 ngày, suốt ngày đêm, có những con chim nó phải nằm xếp cánh lại không có một miếng ăn, nằm ôm con nó trong tổ 10 ngày đêm như thế, lông ướt nghĩa là tơi tả. Đó là chưa nói có những trận bão, những trận gió lớn đẩy những con chim rơi xuống trên mặt nước, và những dòng nước cuốn trôi không biết ngàn triệu con chim nào ra biển cả. Đạo từ bi quý vị đã thấy những điều đó chưa? Những cơn lục dữ dội khiến từng đàn từng tổ nó dung lên và nó dập dồn trên những cái cơn thác lũ, dập xuống chết muôn triệu tỷ con. Quý vị đã thấy chưa? Quý vị đã thấy những con khỉ lạc mẹ lạc bầy qua những trận lụt, những trận mưa, trận bão. Quý vị ngồi trong tổ ấm, con quý vị trong tổ ấm, quý vị chỉ biết cái ấm của con quý vị, và những con kia quý vị hề nào hay biết. Và những con kia là ai? Là con quý vị có nhiều kiếp nhiều đời. Quý vị bất bình đẳng, quý vị bất công quá. Quý vị chỉ biết hưởng hữu mà không biết cái đã qua. Qua cầu thì rút nhịp. Cha mẹ mình nhiều kiếp nhiều đời đẻ ra mới có kiếp này, thân này mình mới có ngồi đây nghe Pháp chứ. Ngồi đây nghe Pháp mà không biết ơn tổ quốc, không biết ơn tam bảo, không biết ơn thầy tổ, không biết ơn cha mẹ, không biết ơn chúng sanh, thì sao gọi là người con Phật? Sứ mạng quý vị nhiều và còn nhiều lắm. Nỡ nào quý vị ngồi chơi, nỡ nào quý vị ngồi xem tivi, nỡ nào quý vị ngồi đánh cờ tướng, nỡ nào quý vị đi uống bia, nỡ nào quý vị ngồi bên đây cô gái bên kia một thùng bia. Đất nước còn lầm than, đất nước còn cơ cực, quần chúng còn khổ nghèo, các loài muôn loài vạn vật còn lầm than cơ cực. Bên Úc á, ai bắn chết con chim sâu á, họ kiện ra tòa, họ đem con chim ra họ khóc. Bên mình còn khuyến khích bắn hàng ngàn hàng vạn con chim. Bên Âu Mỹ, Âu Châu và Mỹ Châu, ai ăn thịt con chó họ đem ra tòa hạ kiện, và họ không chơi với người đó. Cái thằng đó, con chó trung thành với nó nhất đời mà nó còn giết nó ăn được, thì mình có, nó muốn giết lúc nào nó cũng giết được thôi. Chó như con nó, giữ gìn nó, bảo vệ nó, trung thành với nó, mà nó muốn ăn nó giết nó ăn. Thằng đó là vô nhân đạo, không chơi. Họ không có đạo Phật, đạo Phật không truyền dạy họ. Tại sao họ có từ bi? Cái cây họ muốn chặt, họ bảo vệ môi sinh. Còn mình á, chặt vô tội vạ, phá phách vô tội vạ, của không làm không tiếc, con không đẻ không thương. Tất cả những gì của một dân tộc kém văn minh, kém mở mang, chậm tiến, thiếu văn hóa, trách nhiệm đó ở ai? Ở những người thức giá, ở những người lãnh đạo đời cũng như đạo, ở những người con Phật, ở những nơi những bà mẹ không biết huấn luyện dạy dỗ con, để con quý vị lớn lên đi vào trong dòng đời thác loạn và phá cái dòng đời, phá cái dòng đời đen tối. Quý vị phải chịu trách nhiệm. Giờ này quý vị bừng tỉnh, chuyện đó còn sớm, chưa phải trễ lắm đâu. Việt Nam cũng kỷ nguyên 21, Việt Nam tuyệt vời. Một Việt Nam sáng chói, một Việt Nam hùng vĩ, một Việt Nam văn minh. Ở đâu? Nó ở trong quần chúng, trong nơi quý vị. Nếu quý vị không nắm được những cơ bản, căn bản, có những sự giáo huấn từ cơ bản, từ cái tu tập, từ cái từ bi, từ một lối nhìn con vật, từ cái nhìn của cỏ cây hoa lá, từ cái nhìn trăng sao, từ cái nhìn một dòng nước suối chảy, từ cái nhìn của một em bé khóc, từ cái nhìn của một giọt lệ của một nàng thiếu phụ, quý vị không thấm thấu thì hỏi đạo Phật ở đâu, từ bi ở đâu, trí tuệ ở đâu, thanh tịnh ở đâu, hỷ xả ở đâu, và tinh tấn ở đâu. Năm hạnh như năm ngón tay phải liền nhau, và quý vị phải luôn luôn năm ngón tay đã nắm lại để đưa đời lên, để phục vụ cho đời. Đừng bao giờ năm ngón tay đã nắm lại để kéo những gì về phục vụ cho chính mình. Bỏ tất cả được tất cả, thương tất cả lại thương mình. Tình người phải trải trọn thì tình đạo mới còn. Tình người không trọn thì tìm đạo nơi đâu? Muốn đạt được cái pháp nhiệm màu, trước cái tình người phải trọn. Mà tình người phải trọn, nhân mùa Vu Lan Thắng Hội là dịp để mà chúng ta trái trọn tình người. Tình người lên muôn ngoài, muôn người, tình người lên cỏ cây hoa lá, tình người lên vạn vật, trên muôn loài. Người sống đến người chết, loài sống đến loài chết, cõi âm như cõi dương. Tất cả những điều đó xin quý vị phải hoàn thành trong mùa Vu Lan Thắng Hội. Và từ đó tăng trưởng lên để mùa Vu Lan Thắng Hội sang năm nữa, chúng ta có một chuẩn bị để thầy trò chúng ta và tất cả cùng với nhiều người, mọi người, chúng ta đóng thành một chiếc thuyền bát nhã đại quy mô. Chiếc thuyền ấy là dòng tư tưởng của những người con Phật, của những người các tôn giáo, của những người dân Việt Nam, của những người con người trên thế giới, kết lại thành một chiếc thuyền to lớn để cứu muôn loài vạn vật vượt qua khỏi biển trầm luân. Tình người sẽ sưởi ấm tất cả, sẽ làm trang chứa tất cả, sẽ phá tan tất cả các cõi địa ngục, phải phá tan tất cả cái ranh giới của ngạ quỷ súc sanh, phải phá tan được tất cả những chốn u đồ, và nhất là giải thoát được những kẻ cô hồn cát đắng, đồng bào tử nạn, chiến sĩ trận vong, tất cả các vị oan hồn quạnh hồn hà sa ngạ quỷ thập loại chư thần hồn. Chỉ có tình người, và tình người đó nở hoa nơi chân lý và nơi tâm hồn của con người. Chúng tôi rất mong quý vị trong mùa Vu Lan năm nay hoa báo hiếu, quý vị sẽ trải ra rộng rãi, đừng có làm cái hình thức đem cái hoa hồng cài lên áo, đem cái hoa trắng cài lên áo, áo này hoa hồng này cài cho anh, hoa hồng này cài cho em đã có hoa hồng, anh không có hoa hồng. Những cái đó hình thức và đã xưa lắm rồi, cái đó chỉ một phần mà thôi. Mà chúng ta hãy có một cái hoa hồng trong tim, chúng ta cái hoa trắng trong tim và ngàn vạn đóa hoa trong tim có một ngàn vạn đóa hoa khác, và ta hãy trao tặng đóa hoa đó trọn vẹn cho người khác bằng hoa tâm linh, không phải hoa vật thể. Cài cái hoa lên đó là đầy đủ ý nghĩa Vu Lan đâu. Xin quý vị ngừng giây phút để chương trình văn nghệ và chúng ta tóm lược để hồi hương, vì hôm nay cái đề tài về Vu Lan Thắng Hội chúng tôi còn quá ít, hẹn lại tuần sau. Và xin nhắc lại là quý vị hãy thấm sâu, sáu lần nói và sáu lần nghe. Khi nãy cái chỗ phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa. Vì mất cái đề tài đang nói, thành ra không có trích đọc để cho quý vị thấy. Trong cái phẩm phương tiện ấy, cái chỗ mà trang 58 số 9 thì trước đó Ngài Xá Lợi Phất đã thưa thỉnh với Đức Phật rồi, thì Đức Phật mới nói là khi đó Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: thôi thôi, chẳng nên nói nữa. Nếu nói cái việc đó, tất cả trong đời các trời và người đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Đó là một lần Xá Lợi Phất đã nói, đã xin, và một lần Đức Phật đã từ chối. Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, cúi xin nói đó, cúi xin nói đó. Tức là ba lần rồi ha. Rồi đó, rồi qua một đoạn tới 11, số 11 á, Đức Phật lại ngăn Xá Lợi Phất: nếu nói việc đó thì tất cả trong trời, đời trời người Atula sẽ kinh sợ. Khi đó Đức Thế Tôn mới nói kệ rằng: thôi thôi, chẳng nên nói. Thôi thôi, chẳng nên nói. Rồi tới cái số 12 thì Ngài Xá Lợi Phất, lúc ấy bây giờ, lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, cúi xin nói đó, cúi xin nói đó. Phải 5 lần không? Có một vấn đề mà cứ 5 lần rồi. Rồi Ngài, khi đó Ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng Vô Thượng Lượng Túc Tôn xin nói pháp đệ nhất. Cúi xin Đức Thế Tôn sẽ xin phân biệt nói, chúng con đây nghe pháp ấy. Tức là phải 6 lần không? Thưa đi, thưa lại, nói đi, nói lại. Đức Phật từ chối đi, từ chối lại. Và lúc bây giờ Đức Phật nói đó, thì ngươi đã thưa thỉnh 3 lần, 3 lần thưa thỉnh và 3 lần trùng tuyên bằng kệ, thành ra 6 lần. Chúng ta, cái chính chế chỗ này, cá nhân bản thân chúng tôi cũng lầm nữa, cho nên chỉ áp dụng có 3 lần. Vì Đức Phật nói là con đã 3 lần thưa thỉnh Thế Tôn rồi, không lẽ Thế Tôn không nói? Vậy thì các thì Xá Lợi Phất và các hàng thanh văn duyên giác trời người quý thần hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Đó, đã 3 lần thưa thỉnh, cho nên trong kinh ghi 3 lần thưa thỉnh, cho nên từ trước đến nay bản thân chúng tôi cũng chỉ áp dụng 3 lần mà thôi. Và 3 lần đó nó chỉ có tác dụng là thân miệng ý mà thôi, nó không đạt cái nhớ, nó không tuyệt vời, mình quên đi. Không phải 3 lần thưa thính, mà thưa thính bằng văn xuôi 3 lần, chúng tôi bắt đầu làm cái gì là 6 lần, bản thân chiêm nghiệm 6 lần. Cho nên hôm nay chúng tôi trình bày đến cho quý vị là con số 6 lần. Nếu quý vị nào tin thì về thực hiện, muốn làm một việc gì, viết cái câu đó, đọc đi đọc lại 6 lần, rồi đốt đi. Bữa sau cũng viết cái câu đó lại, đọc đi đọc lại 6 lần, rồi đốt đi. Rồi viết cái câu đó, đọc đi đọc lại 6 lần, đốt đi. Nhìn nó 6 lần, nghe nó 6 lần, ngửi nó 6 lần, tư duy nó 6 lần. Cứ như vậy, mà nó không vào trong tạng thức, nó không ăn sâu á, thì chúng tôi bắt đền cho quý vị, kể cả những vị bây giờ tóc đã bạc. Quý vị tóc bạc, quý vị nói rằng con không có nhớ, thưa thầy con đi nghe, nghe để ngồi nghe thầy dạy cho con không nhớ. Bây giờ tuổi con già rồi, cái trí nhớ còn kém lắm, chắc không? Chắc là tuổi già trí nhớ kém không? Nếu tuổi già trí nhớ kém, tại sao con dâu nó nói? Và cái chuyện hàng xóm, cái chuyện cháu nội, cái chuyện cháu ngoại, cái chuyện con gái, cái chuyện con trai, nó làm cái gì có một chút chinh lầm cái là nhớ nói hoài, nói hoài, nó hàng tháng. Vậy sao không quên giùm cái đó giùm chút đi? Đó, cho nên xin chứng minh tự rằng quý vị mắc nhớ cái kia mà quên cái này, nhớ cái tạp pháp mà quên cái chánh pháp, nhớ cái tạp niệm mà quên cái chánh niệm. Cho nên khi muốn vào chánh niệm thì cái gì đó quý vị lặp đi lặp lại 6 lần. Lặp đi lặp lại 6 lần. Cho nên pháp môn niệm Phật sở dĩ lục tự di đà. Sao không tứ tự di đà, ngũ tự di đà mà lục tự di đà? Thấy không? Một chữ nó đi vào một giác quan, 6 chữ đi vào 6 giác quan. Và cứ niệm hoài lục tự di đà. Một ngày, tại sao một ngày không phải 5 thời mà là trú dạ lục thời? Thấy chưa? Con số 6 nó quá quan trọng. Bữa nay tôi khai thác con số 6 biểu cho quý vị đó. Còn nhiều lắm, nhiều nữa, nhưng mà giờ nó hết rồi. Mấy bà ở xa đi về tối lúc nào cũng rên, biết ông thầy ông nói gì nó dữ, bữa nào về tối quá, nói gần 2-3 tiếng đồng hồ, mỏi mệt quá. Thực ra nói để quý vị nghe, quý vị nhớ, lập tới lập lui, lập xuôi lập ngược, vậy mà quý vị ra khỏi công chùa cái quên hết. Rồi về tới nhà đó, đi dọc đường còn nhớ, nhưng mà về tới nhà những cái tạp niệm tạp pháp đó, nó dập trên đầu mình, xoáy trong tay mình, nó dập cho trong mắt mình, nó ngay lỗ mũi mình đó, ngay vào y mình. Cho nên bắt đầu tiếp cái đó rồi nhận nó vô, rồi quên cái mình học trong ngày này. Cho nên quý vị dọc đường, quý vị đọc đi đọc lại trong hôm nay, cái gì đọc đi đọc lại, có hai điều đọc đi đọc lại là sứ mạng đối với ngày báo hiếu, với ngày Vu Lan. Chính chúng ta mỗi người phải có sứ mạng. Sứ mạng đó là gì? Là trái trọn tình người cho tất cả muôn loài vạn vật. Con nguyện minh thương muôn loài. Nhưng muốn trái trọn tình người đó thì chính mình phải có tình mới trái trọn chứ. Muốn biếu cho cái khác tiền bạc thì chính túi mình phải có tiền chứ. Ngân hàng mình phải có tiền chứ. Trong tủ mình phải có tiền chứ. Không có tiền mà cứ lúc nào tôi biếu cho cái gì. Mà muốn cho có tình người nữa thì bây giờ tập thương từng con rắn, tập thương con rít, tập thương cái cây, tập thương cái cỏ, tập thương con chó, tập thương con mèo, cái nào cũng mình thương. Thương người hành khất thì dễ thương, nhưng mà thương cái thằng ăn trộm khó thương. Thương người xa cơ thấp thế thì dễ thương, mà cái thương cái thằng nó ngồi trên đầu mình, nó hóng hách, nó chửi bới mình, rất là khó thương. Phải vậy không? Thương tốt hết, ai mình cũng thương hết. Bởi vì mình á, với họ cùng thở chung một bầu không khí, mình với họ sống chung trên một mặt đất, mình với họ sống chung trong một ánh sáng mặt trời. Không lý do gì mình không thương họ. Mình cứ thương, họ ghét mình là quyền của họ, còn mình thương họ là quyền của mình. Không ai đáng ghét và tất cả ai cũng đều đáng thương. Phải tập thương để cho mình có cái tình mới gọi là tình người. Mà khi có tình người thì mới ban cho được cho cái khác. Chẳng những cho cái người sống bằng vật chất mà cho trong sự cầu nguyện, cho trong sự tư tưởng, cho trong sự suy tư, cho trong cái thầm niệm trong lòng mình. Đi ngang qua cây miễu, đi qua Gò Má, đi ngang qua Đâm Ma, thầm nhắm mắt lại niệm một chú vãng sanh, một biên chú vãng sanh. Nếu không kịp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin hồi hướng tiếng niệm Phật này cho hương linh đó. Đi ngang qua Đâm Ma, đi ngang mình lấy mũ xuống cúi đầu chào và niệm một tiếng Phật hoặc một tiếng Nam Mô A Di Phật. Tập như vậy, và quý vị tập con cháu quý vị như vậy để cho nó quân tập từ ngay bây giờ. Cho nên quý vị nói đi nói lại, ta phải có tình người để trải tình người cho cái khác, cho loài khác. Nếu ta chưa được đó, ta chưa xứng đáng là đệ tử Phật. Không nói xấu ai hết, mà hãy nói tốt cho người khác. Thấy cái không thấy cái xấu của ai, chỉ thấy cái tốt người khác. Nếu thấy cái xấu người khác á, là thấy và nói thẳng với họ, hoặc tìm cách để sửa chữa giúp cho họ. Còn nếu mình chưa đủ khả năng thì mình cũng không nghĩ đến làm gì. Nói rồi, sửa rồi bỏ, đừng nghĩ trong đầu mình làm gì. Nghĩ trong đầu mình những cái thánh thiện, nghĩ trong đầu mình những cái tình người, thương tất cả, đem hết tất cả tâm niệm của mình để mà trái ra trọn dòng thương. Đó là điều mà hôm nay quý vị phải nhớ. Điều thứ hai, lặp đi lặp lại nhiều lần, là bắt đầu từ hôm nay phải tập trước khi đi ngủ, phải nói cho chính mình 6 lần: đêm nay nửa khuya phải thức dậy nha, đêm nay mày á, là thằng gì nè, tao nè, phải thức dậy nha, phải thức dậy nha, dặn đi 6 lần. Đúng 12 giờ khi thức dậy nha, dặn đi. Mà nếu á, Đêm đó không thức dậy thì sáng mình cầm roi mình quánh cho đít mình 6 roi. Mày hư lắm, đêm rồi mày ngủ, tao đã dặn mày rồi mà mày không thức, quánh 6 roi. Quánh nhẹ nhẹ thôi, đừng quánh thiệt sự. Lấy cái thức gạch kia cũng được, nên lấy cái chổi lông gà được tự quất mình 6 lần. Quánh một cái roi trót, mày ngủ hư lắm. Đêm hôm dặn rồi mà không thức, mày hư lắm, thôi mà thức. Nhưng mà làm việc đó đó, để cho người nhà ra hết, mình đóng cửa mình làm. Chứ không ngoài làm cả nhà thấy rồi, nói bà này bữa nay khùng, ông này bữa nay khùng mà. Thấy không? Làm như vậy kết quả vô cùng, quý vị sẽ thấy kết quả vô cùng, 6 lần. Đó. Còn việc gì quan trọng đó thì quý vị nói đi nói lại 3 lần và bằng thơ kệ hay kết lại bằng cái gì đó văn vẽ một chút 3 lần, 6 lần. Một lần đi vào một giác quan, 6 lần đi vào 6 giác quan, và 6 giác quan đó khi nó đúng con số 6 đó nó kết tụ lại thành một điểm tụ. Quý vị thấy mấy cái phắt, quý vị thấy mấy cái phắt mà nó đánh đi, để một tờ giấy giơ cái điện thoại lên, gọi bên Úc, gọi bên Anh, gọi bên Nga, gọi bên Pháp, gọi ra Hà Nội, gọi xuống Cà Mau. Alo, alo, tôi cần có cái phắt gửi cho số đó. Bây giờ anh thì giơ để trong máy anh một tờ giấy. Rồi bắt đầu mình nói, alo, rồi tôi để rồi. Bắt đầu mình để điện thoại xuống, bấm cái nút zip. Thì cái tờ giấy này nó mới, chữ này nó lên trong không gian, nó chạy qua phía bên kia, nó ăn vô trong tờ giấy, tích tắc là ăn vô tờ giấy. Bên kia có chữ, ở dưới điện thoại nó alo, tôi đã nhận được rồi. Đã. Báo Hà Nội in lên khuôn tại Hà Nội, Hà Nội điện thoại vô trong này, nhà máy trong này lên khuôn, lên một bản kẽm. Alo, alo, đây là báo Nhân dân Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cái số mật mã đó, và tôi sẽ bấm điện cho tờ báo đó ăn vô trong cái bản kẽm của nhà máy in của anh. Rồi, vâng, rồi cái tích tắc bên kia nhấn nút, cái tờ báo đó đi trong không gian, những cái chữ đó nó vào tới Sài Gòn, tới Thành phố Hồ Chí Minh, đến cái nhà máy Trần Phú, nó mới in vô trong cái bản kẽm 1 phút đồng hồ, bấm một cái bản kẽm rọi ra qua tờ báo, in ra hàng 10.000 tờ báo Nhân dân. Tờ Paris nó có 56 cơ sở trên toàn thế giới. Tại Pháp nó làm xong tờ Paris rồi, nó bấm điện 56 quốc gia, 56 cơ sở trên 56 quốc gia, bấm một cái 56 quốc gia đều có 56 cái bản như vậy. Và một giờ nửa phút sau, 56 quốc gia có 56 tờ báo chính của Paris. Chỗ nào cần thì ra bao nhiêu, ra bấy nhiêu. Cái 6 cái mà quý vị đã xếp nó thành xong, nó như lập trình vậy, lập trình của điện tín, của điện tử vậy, của vi tính. Ở đây người nào giỏi về vi tính, chúng tôi nói lập trình là quý vị biết rồi. Nó cũng như lập trình, cái lập trình nó sắp đặt xếp vừa xong, cho nên nó mới đưa chuyển về cho cái thằng mặt na đó. Cái thằng mặt na nó rít một cái, rít một cái, nó quay, nó thu hết trong này, nó đưa tới về. Nó về nó nằm trong này, trong này không biết có chỗ nào, không biết nó để dấu chỗ nào. Cái thằng A Lại Gia nhập nó lại. Và nếu là người chân tu, họ xếp lại cái từ đây, nó đánh rít đi qua cầu vô thức, chuyển vào trí, nó đi vào không gian. Không gian có chỗ chứa nó, không có chứa trong này. Còn cái anh thức á, anh ai lại ra lại chứa trong này. Cho nên cái sang năm rồi đó, cái sang năm á, quý vị sẽ học cái nó chứa ngoài không gian. Nếu cần nó rút không gian nó lấy trở về. Cho nên càng thông minh cái đầu càng rỗng. Những cái bán đánh đi đó, nó được vào dĩa. À, và dĩa đó, nếu bữa nay không thấy, ngày mai bấm số dĩa hiện ra. Một thư viện cần 1.000 vấn đề trong cái thư viện đó, đưa máy vi tính vô bấm một nút 2 tiếng đồng hồ, 1.000 vấn đề trong cái thư viện này hiện ra trên một cái dĩa tròn, đọc ra đầy đủ. Máy bây giờ nó như thần thông vậy. Cái đầu quý vị đầy đủ cái thần thông đó, nhưng mà quý vị ráp nó không trúng. Ráp 3 lần không thể nào chuyển qua mặt na, phải ráp đủ 6 lần. Mà trước khi muốn ráp đủ 6 lần, phải đi vòng 3, đi chung quanh 3 vòng, phải quỳ gối, phải chắp tay, phải cúi đầu, phải lạy xuống, phải tập trung. Cái thân phải đi 3 vòng, chứ ngồi ngay từ lừ ra đó không quỳ xuống có 1.000 lần cũng vô ích. Chúng tôi nói qua khoa học và qua đạo học để quý vị có cái cơ sở dễ tu. và ai tin làm theo, nhất là giới trẻ hôm nay có mặt ở đây, quý vị làm theo, quý vị sẽ trở thành những nhà đặc biệt. Vị nào lỡ rồi thì hãy nghĩ ngay trong tư tưởng để mang đứa con trong lòng mình, trong bào thai, phải chuẩn bị dạy nó như thế. Mẹ dạy con 6 lần, khi nó đẻ ra nằm trong nôi, mỗi tối nói cho nó 6 lần những cái gì quan trọng, còn những cái gì không quan trọng tuyệt đối không cho nó nghe. Bây giờ như cái máy micro đây, tất cả mọi người đều dùng tập trung đây nói, thì ai nghe được? Chỉ có một người nói mà thôi. Cho nên vấn đề gì quan trọng mới đem vào máy để nói đi nói lại nhiều lần. Và đến hôm nay cái phương thức này chúng tôi coi như là tiết lộ cho quý vị một cái mật mã của Đức Phật. Mật mã Đức Phật đã trình bày trên kinh sách đã mấy ngàn năm và đã nhiều người thực hiện đã kết quả, nhưng không trình bày cái mật mã đó ra cho ai hết. Bởi đời người ngay thì ít mà kẻ gian thì nhiều. Nhưng hôm nay nó đã tới chu kỳ cần thiết, Việt Nam phải có những cái gì đặc biệt, cho nên những mật mã này sẽ được truyền ra hôm nay. Và hôm nay quý vị có nghe hay không nghe thì trời thần quỷ rồng nghe. Mà trời thần quỷ rồng không nghe thì đi vào băng nhựa để cho năm châu bốn biển được nghe. Và năm châu bốn biển hôm nay chúng tôi cũng không hy vọng, là vì nhà nước đã cấm băng có thầy Thông Bửu không được ra ngoại quốc rồi. Không biết lý do gì, để tôi sẽ gặp nhà nước, cái cơ quan kiểm duyệt, tôi hỏi lý do gì mà băng tôi không được đi ra ngoại quốc. Trong lúc đó nhà nước ban giao với Mỹ đến đây, mà tôi là sao mà băng chúng tôi bị tịch thu ở trên phòng kiểm duyệt mà không được đi ra, tịch thu ở nơi phi trường. Việc này chắc có lẽ có những kẻ thấp hơn không hiểu. Nếu cái bài nào sai kiểm duyệt ngay bài đó, cái câu nào sai kiểm duyệt cái câu đó. Sống dưới một chế độ dân chủ không thể nào quơ hết cả năm, cái gì của chùa Quan Âm, cái gì của thầy Thông Bửu và những người của chùa Quan Âm tuyệt đối không cho ra nước ngoài. Chúng tôi truyền giảng như thế này đem lại cái sự vinh dự cho đất nước này, đem lại cái vinh dự cho người Việt Nam, đem lại cái vinh dự cho chính phủ Việt Nam, đem lại cái vinh dự cho cả nền văn hóa Việt Nam. Nếu những nước khác họ theo quy tắc 6 lần như thế này, họ nghe họ làm được, thì họ sẽ hướng về Việt Nam, họ cúi đầu khâm phục. Đây là những mật mã tôi truyền thừa cho tất cả. Tôi không chỉ truyền thừa cho người con Phật, hay tôi chỉ truyền thừa cho trong hệ phái Quán Đức, cũng tôi không chỉ truyền thừa cho người trong chùa Quan Thế Âm, hay tôi chỉ truyền thừa cho những hàng đệ tử xuất gia của chúng tôi, mà tôi truyền thừa đến trời thần quỷ rồng đều nghe những mật mã của kinh điển mà Đức Phật đã ghi lại. Cho nên cấm như vậy chúng tôi rất oan ức, và tôi sẽ có dịp tìm đến để hỏi cái cơ quan đó lý do làm sao mà cấm những ngôn ngữ của chúng tôi. Chúng tôi có sai chỗ nào thì cái đó, cái bài đó cấm mà thôi, những bài khác không nên cấm. Cấm quơ đũa cả năm và ôm hết một lúc như vậy thì nền văn hóa không biết bao giờ mở mang, và suốt đời dân tộc này vẫn cúi đầu để cho những dân tộc khác dậm trên đầu, không bao giờ ngước đầu lên nói để phổ biến, để văn minh. Và lúc nào chúng ta cũng vọng ngoại, lúc nào những cái gì nước ngoài, văn hóa nước ngoài là tuyệt vời, còn văn hóa chúng ta không bao giờ được mở mang. Tuy nhiên chúng tôi cũng không nghĩ điều đó. Không được truyền thừa trên mặt đất thì chúng tôi truyền thừa một mình chúng tôi. Một mình chúng tôi nếu đạt được phương pháp 6 lần thì chúng tôi tự làm ích lợi cho chính chúng tôi đã. Nếu có quý vị tin thì một số vị nào đó, như khi nãy chúng tôi chỉ cần đạo tràng này 5 người thôi. Nhưng không lý nào chúng tôi không có 5 người, chắc chắn là có. Cho nên niềm tin chúng tôi vẫn sâu sắc. Và âm thanh không phải một chiều, âm thanh không phải hai chiều, âm thanh không phải một năm, âm thanh không phải một đời, mà tiếng nói chúng tôi hôm nay vang xa đi 80.000 năm, và 80.000 năm sau âm thanh ấy mới trở lại chỗ này. Tâm kinh Pháp Hoa đã nói vậy. Thì khi tôi đã nói ra thì âm thanh này vang xa 80.000 năm và vang xa muôn ngàn năm ánh sáng, vang xa muôn ngàn năm cõi, và mật mã của Đức Phật được truyền thừa từ các cõi, các thế giới, các hành tinh đều đón nhận âm thanh này. Cho nên tôi rất làm vừa lòng và truyền trao cho quý vị, trình bày cho quý vị, tặng dâng cho quý vị những cái gì chúng tôi đã thực nghiệm, đã trải qua, và để quý vị có những phương thức rất rõ ràng, rất minh bạch, rất quý báu để quý vị thực hiện vào đời sống hàng ngày. Nhất là những câu quan trọng kết thành toát yếu để dạy con, dạy cháu quý vị. Khi dạy chúng nó phải dạy đúng 6 lần, khi bắt chúng nó nghe phải đủ 6 lần, khi nó trình bày một việc gì quan trọng bắt nó phải đi chung quanh 3 lần, phải quỳ xuống, phải chắp tay, phải cúi đầu, phải lễ lạy 5 vóc sát đất. Và quý vị muốn trình bày, muốn thưa gửi, muốn hỏi giáo pháp, quý vị cũng phải đi 3 vòng, phải quỳ gối, phải chắp tay, phải 5 vóc sát đất, phải kiều cần ngũ thế để mà cần cầu giáo pháp. Giáo pháp không thể dễ truyền trao. Và ngày xưa tổ chặt cánh tay để cầu pháp, bây giờ người mình là chặt pháp để cầu tay. Cho nên giáo pháp rất là đau buồn, không có người truyền thừa, không có người cầu pháp, không có người quý trọng pháp. Chặt cánh tay để cầu pháp, huống chi đi mình đi chung quanh 3 vòng lễ lạy, đầu kiều cần ngũ thế, 5 vóc sát đất để mà học pháp, thì chuyện đó đâu phải là mắc đâu, đâu phải khó đâu. Quý vị nói là khó, thành ra khi nào có giáo pháp. Ở đây chúng tôi không nói phải là quý vị lạy tôi 5-3 lạy để mà tôi truyền đâu. Nhưng khi bất cứ một nơi nào quý vị muốn cầu cái gì tối thượng, dù là pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, dù là pháp hữu vi hay vô vi, quý vị phải đúng phương pháp như thế. Con giả can nó là con chó, là một loài chó rớt xuống dư giếng. Đế Thích Thiền Vương thấy cái giếng đó có hào quang, Đế Thích Thiền Vương mới hạ xuống và dùng phép thần thông mới đưa con chó, con giả can ở dư giếng lên. Và ngài mới hỏi: ngươi tu hành cách sao mà có hào quang? Vậy thì ngươi sẽ thuyết pháp, cái pháp của ngươi tu cho ta nghe, ta là Đế Thích Thiên Vương đã cứu ngươi. Giả can nói: ông là Đế Thích Thiên Vương, ngài là Đế Thích Thiên Vương, ngài muốn tôi thuyết pháp cho ngài nghe, ngài phải kiếm cỏ lót thành tòa ngồi, tôi ngồi cao hơn ngài và ngài phải ngồi thấp hơn tôi, ngài phải lễ lạy tôi thì tôi mới thuyết pháp cho ngài nghe. Ngài Đế Thích, ta cứu ngươi mà ta là Đế Thích, mà ngươi là giả can, là súc sanh mà, sao lại ngươi tới bắt ta lại? Nó không, chuyện cứu là khác, chuyện nghe pháp là khác. Sau đó Đế Thích Thiên Vương phải trái tòa ngồi, phải quỳ xuống thấp hơn, ngồi nơi thấp hơn, phải lễ lạy giả can mới thuyết pháp. Và cái pháp đó là vị tằng hữu thuyết nhân duyên. Trong cái kinh vị tằng hữu thuyết nhân duyên, quý vị về tìm đọc coi thứ phải không, hay là thầy Trung Bửu đặt chuyện pháp mà không phải cái nào cũng pháp đâu. Không phải nhà bác học nào cũng đắc pháp cái quả táo rơi đâu. Một quả táo rơi, cái táo ngày nào cũng rơi, nhưng ai đắc cái pháp quả táo rơi đó thành nhà bác học. Pháp ngay trước mắt, pháp ngay trong kinh, pháp ngay tràn gian đại hải, chỗ nào cũng có pháp. Nhưng người nào thấy cái pháp đó, người nào thấy được cái bí ẩn nó, người nào thực hiện được nó, đó là pháp. Mà pháp là gì? Là chân lý. Chân lý là gì? Là lý chân thật. Ở đây hỏi quý vị chân lý là gì, quý vị không có trả lời, đã lung tung bèn, lúng túng bèn, lùng tùng bèn hết, không ai trả lời trong hết. Cái lý chân thật nó là như vậy, nó không thể xê dịch, không thể rời đi, nó là chân ngã, nó là hoàn toàn, nó là như thế, không thể thay đổi. Mà chân lý thì không có phân biệt cái ác hay cái thiện, cái xấu hay cái tốt, cái thơm hay cái hôi, tất cả nó là chân lý. Chân lý là như vậy đó, ai thuận theo nó thì là chân lý. Con rắn, cái nọc con rắn cắn người cái chết tươi, nhưng mà cái nọc con rắn đem làm thuốc thì cứu người, nghĩa là không có cái thuốc nào hay hơn nọc con rắn. Chân lý nó là vậy, chứ đừng bao giờ nói là chân lý cái nào độc là độc hết. Lửa đụng vào người là phòng là cháy, nhưng khi người lạnh không có lửa cũng chết. Người biết dùng lửa chỗ lạnh hay biết dùng lửa chỗ nóng, đó là chân lý. Lửa vốn nó là nóng, vốn nó là phóng, vốn nó là bóng, vốn nó là bùng lên, vốn nó là thiêu đốt, vốn nó là cháy rụi. Nhưng mình biết dùng nó, dùng chỗ nào là đúng là có ích, dùng sai là có hại, đó là chân lý. Phương pháp Đức Phật để ra chỉ rất rành rõ những điều mà cái lý đương nhiên nó phải như vậy, chúng ta thuận theo lý ấy là chân lý, nghịch lại là giả lý, là tà lý, là sai lý. Cho nên cũng nhiều đó, quý vị ngồi yên lặng lẽ vui vẻ quan nghĩ thả lỏng hết là nhập vào chánh định, mà quý vị lung tung cố nắm cột nó lại, đó là biên định hoặc tà định, biên niệm hoặc tà niệm, chứ không phải là chánh niệm. Chánh niệm là không có gì hết, không phương Bắc, không phương Nam, không phương Đông, không phương Tây, không phương trên, không phương dưới, không thế giới cực lạc, không thiên đường, không nghĩ gì hết. Còn nghĩ là còn tập sự, khi vào chánh định không nghĩ gì, ngồi tự nhiên, đó là chánh định. Mặt trời tỏa ra tự nhiên, chứ mặt trời không xuyên bên này hay xuyên bên kia, nước vẫn chảy tự nhiên, thiết nước không thể nào chảy lên mà nước mà phải chảy xuống, đó là chân lý. Quý vị cứ thuận theo chân lý, đừng có bắt buộc của mình phải khổ sở, đói ăn khát uống, vui cười buồn ngủ, không ai bắt buộc quý vị hết. Dù là đến trước tượng Đức Phật, ngồi trước mặt của thầy, nhưng mà buồn ngủ quá có quyền đưa trước tay ra ngáp, không có chuyện gì mà sợ Phật của thầy của mà mình không dám ngáp. Nếu quá nữa buồn ngủ quá, dạ thưa thầy cho con nằm ở đây con ngủ một chút, cứ nằm ngủ tự do, không ai rầy rà hết. Tự do của con người là như thế, buồn phải buồn qua phải ngủ thôi. Mình thích cười mà mình không dám cười, nó cười trước mặt quân vương vô lễ, trước mặt vua vô lễ, trước mặt thầy vô lễ, trước mặt hòa thượng vô lễ, mình đang thích cười phải cười chứ. Quý vị không thấy có những cái bữa lễ, kể cả quý hòa thượng, cả các thầy điệu chúng một chùa 50-70 người, có một chuyện gì đó nó bật cười, cứ nhông xúm nhau mà nín, tới chừng mà nói bật cười hết 50 thầy trong chùa, bỏ công phu khuya luôn đó, cái đó mới đà đạo đó. Kể cả hòa thượng chủ lễ cũng cười luôn, mà cái dòng nó nín cười chừng nào nó là nó cười, nó thích cười chừng đó, khúc khích đó, nó bùng lên một người cái tất cả bùng lên, nó cười hết đạo đó. Cười là cười, không có chuyện gì, Đức Phật có ngồi đó nhìn xuống ngài cũng phụ với mình mà cười, chuyện đó dĩ nhiên như vậy, đó là chân lý. Cho nên xin quý vị đi vào chân lý, cái thống tự nhiên của nó, chúng ta đừng ghim gút trong lòng, đừng đưa cho trong đầu những chuyện không đáng. Chuyện gì đáng nói thì nói, không đáng nói thì thôi đừng nói, nói có ích gì. Nói như cốc kêu á, trời rung rinh chuyển động sắp 10 phương và mưa ầm đổ xuống. Nói như nhái như ếch như ấn ương á, thì có la suốt đời cũng là ếch ương, là nhái là ếch, cũng là con vật, nhưng con vật kia nó giống con vật nọ, cũng là con người, sao con người đó nói rung rinh cả thiên hạ, mà con người nói đó thì thiên hạ ngậm nước miếng nhổ trong mặt mình. Tu hành là cái chỗ đó, thấy chân lý là cái chỗ đó, sống hay không sống là chỗ đó, những triết lý để dạy con cháu quý vị chỗ đó. Những bà mẹ từ sáng tới chiều cái miệng thôi là không rời, không có dứt, thì những đứa con nó lớn lên chả ra trò trống gì, chẳng ra trò trống. Mà những bà mẹ từ sáng tới chiều chuyện nào đáng nói là nói, không đáng nói là không đáng nói, dạy con cái nào là dạy, cái nào không dạy thì không dạy, cái nào rầy thì rầy, cái nào dỗ thì dỗ, cái nào khuyên thì khuyên, cái thì nào nhắc thì nhắc. Đó là những bà mẹ tuyệt vời, đó là chân lý. Cái nào Đức Phật đang nói, cái nào thưa thính nhiều lần Đức Phật mới nói, cái nào tự nhiên Đức Phật nói, đó là chân lý. Cho nên quý vị học Phật học ở đâu, những cái đó kinh đã ghi hết rồi, thầy hôm nay chỉ nhắc và gợi ý quý vị mà thôi, quý vị tìm đâu nữa. Rõ chưa? Hôm nay rõ chưa? Có thấy rõ, kinh điển rất là rõ ràng và thực tế với đời sống của quý vị. Kể cả con tiếng con cóc kêu cũng là chân lý, và cũng là châm ngôn, cũng là bài học, cũng là giáo pháp, cũng là lời dạy để áp dụng vào đời sống của chân lý, cái lý chân thật của chính mình. Nếu quý vị liễu ngộ được bài pháp hôm nay và những lời thầy đã nói quý vị, thì tin rằng hết khóa năm nay quý vị sẽ vượt rất xa, và quý vị đủ khả năng đi rủ bè bạn thân bằng quyến thuộc quý vị để chuẩn bị tham nhập cái khóa tháng năm, cái khóa vô nhiễm thế, và ít nhất cũng có hàng 50-70 người vô nhiễm. Quý vị đừng sợ là quý vị không chứng đắc vô nhiễm, bảo đảm chắc chắn quý vị sẽ chứng đắc vô nhiễm. Và khi chứng đắc vô nhiễm rồi thì quý vị muốn học muốn tu cái gì đó tùy theo, chuyện sau đó sẽ nói nữa. Thì hôm nay chuẩn bị cho cái khóa vô nhiễm và dọn mình để hoàn chỉnh 3 khóa trước và hoàn chỉnh khóa này. là năm thứ tư để quý vị chuẩn bị đón một mùa Vu Lan hoan hỷ. Rồi từ đó giây giây phút phút, giờ giờ ngày ngày, trong từng sát na, lúc nào cũng Vu Lan thắng hội, lúc nào cũng trái thuyền cứu độ và rộng độ chúng sanh, lúc nào nhìn thấy muôn người vạn vật đều trái tâm từ bi, lúc nào cũng là người mẹ hiền đối với tất cả mọi loài mọi vật, nhất định quý vị sẽ thành công trong đời sống. Quý vị, con cháu quý vị, anh em thân bằng quyến thuộc quý vị nhất định sẽ đạt được thành tựu viên mãn trong ánh hào quang rạng ngời của Đức Điều Ngự Sư, và quý vị nhất định sẽ được sự hộ trì của trời thần quý rồng, của tất cả Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, của tất cả các vị Bồ Tát chư hiền thánh tăng, chư hiện tiền tăng trong mùa an cư kiết hạ này. Tất cả bao nhiêu phước đức sẽ đến với gia đình quý vị, với bản thân quý vị và với đời sống tu hành của quý vị, nhất là trong những giờ tu nửa khuya, trong những giờ tu mờ mờ sáng. Những giờ đó là những giờ tất cả thiền môn, nhất là giờ mờ mờ sáng, không có ngôi chùa nào mà không thức dậy. Cho nên xin quý vị mờ mờ sáng thức dậy để đón những lời cầu nguyện, những cái làn hào quang, những cái niệm lực, những cái định lực, những cái từ trường, những dòng điện lực từ không gian sẽ đến với gia đình quý vị. Còn vị nào muốn ngủ, ngủ tới trưa, tới mặt trời thọt trong họng mà cứ nói nhờ tôi sẽ nhờ chư tăng ủng hộ cầu nguyện thì chuyện đó nó còn xa xôi. Cho nên nhất định quý vị sẽ đạt thành viên mãn trong đời sống hiện hữu, và không lâu quý vị sẽ thay đổi nếp sống, thay đổi cuộc sống, thay đổi trên sắc diện, thay đổi trên tư tưởng, và nhất định là thay đổi trong cái an vui, trong nụ cười nhiều hoan hỷ. Chúc lành đến toàn thể quý vị, và khen tặng quý vị sẽ trở thành là những người con hiếu. Trao tặng cho quý vị là những người Phật tử trung kiên, những người Phật tử gạo cội, những người Phật tử nòng cốt trong sứ mạng Vu Lan Thắng Hội, tức là trong sứ mạng cứu độ mọi người, mọi vật, mọi loài, người sống cũng như người chết, vật sống cũng như vật chết, tất cả cõi âm cũng như cõi dương đều nhuần thêm công đức hoặc pháp nhiệm màu, nhất là trải qua trong tình người của những người con Phật, nhất là của quý vị trong đạo tràng Diệu Pháp Tiên Hoa. Chúc lành đến toàn thể chư quý vị. Chúng tôi cũng xin hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến cho tất cả các cõi trời thần quý rồng, tất cả các vị không mang thân tứ đại, từ các cõi u đồ, từ các vị oan hồn uống tứ, chiến sĩ trọng vong, đồng bào tử nạn, đến đến đạo tràng này hoặc từ phương xa đón vọng những âm thanh và những công đức hôm nay, quý vị quý ngài đều đồng chim lợi lạc để trong một mùa Vu Lan Thắng Hội tất cả chúng ta đều lập công bồi đức, người người loài loài đều hoan hỷ trong hào quang an lành của chư Phật, của Tam Bảo, của chư hiền thánh tăng, và nhất là mùa an cư kiết hạ của chư hiền thiền tăng. Xin nguyện các ngài với quý vị và đạo tràng chúng tôi xin kết thành bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu và hành theo chánh pháp, hoằng hóa lợi sanh, đem ích lợi của Phật pháp để nhuần chim công đức cho tất cả muôn loài vạn vật đều được nhuần chim. Chúc lành đến quý ngài quý vị và hồi hướng đến toàn thể chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng. Trước khi niệm hồi hướng, xin mời quý vị niệm 3 lần ngũ bộ chú để quý vị sợ là mỗi ngày quý vị quên. Ngày nào cũng nhớ niệm ngũ bộ chú ít nhất 3 lần để thanh tịnh chính mình, thanh tịnh đạo tràng trong nhà mình, thay thanh tịnh cho không khí trong lành trong vùng mình, trong xóm mình, trong làng mình, trong đất nước, trong quả đất của mình đang ở. Ngũ bộ chú là một cái máy lọc cũng như máy hút bụi trong nhà quý vị vậy. Nếu nửa ngày nào mà quý vị không niệm ngũ bộ chú thì ngày ấy âm tứ tràn ngập trong phòng ngủ của quý vị, âm tứ nó sẽ tràn ngập trong thân thể quý vị, âm tứ sẽ tràn ngập trong tư tưởng của quý vị. Vì ngũ bộ chú đó, cái chú thứ nhất là thanh tịnh cho bản thân, tịnh khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, và chú thứ hai thanh tịnh cái nơi ở của quý vị. Chú thứ ba là chú luyện cho mình có ngọc mani, Chú thứ tư là chú chuẩn đề, là chú đó cầu đạt tất cả các pháp. Và chú thứ năm là cái chú quán đảnh trên đầu của chư Phật khắp mười phương. Đức Phật nào cũng có chữ Bộ Lâm. Cho nên đọc năm câu chú ấy là quý vị tóm gồm hết tất cả vũ trụ, hư không, không gian và thời gian về một môi. Quý vị sẽ đạt được tất cả những gì mà quý vị đang cần cầu. Cho nên xin nhắc quý vị, không đọc lớn thì đọc nhỏ. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, nước khuya thức dậy hoặc sáng, ít nhất nếu có quên xin đọc một lần, để cho thanh tịnh chính mình và thanh tịnh đạo tràng. Trước khi quý vị muốn dâng một món gì lên bàn thờ, dù là cúng ông bà cha mẹ, quý vị xin đọc 3 lần ngũ bộ chú. Không đọc thành hơi, lớn âm tiếng thì cũng đọc thầm thầm. Trước khi quý vị muốn rửa mặt, súc miệng, nếu quý vị không đọc được ngũ bộ chú thì quý vị đọc An Lam An Xì Lâm, Om Lam Om Xì Lâm 3 lần. Bất cứ lúc nào quý vị không nên rời ngũ bộ chú. Đây là điều tối ưu quan trọng. Và bây giờ mời quý vị cùng đọc ngũ bộ chú. Om Lam Om Xì Lâm. Quý vị mỗi ngày quý vị nên lấy nước miếng ép đầu bên trái, bên phải, phía trước, phía sau. Những động tác đó quý vị không nên quên. Và nhất là phải tắm cho sạch cái bàn chân chỗ huyệt dũng tuyền. Khi nào nhức đầu quý vị nhớ ngâm mặt vào thau nước, hoặc là trong cái làm bồ làm tòa đó, cái bồ rửa mặt đó, xả đầy nước ngâm nó vào. Chúng tôi có nhiều lần tự nhiên sáng dậy vì nhiều việc quá cho nên chưa kịp rửa mặt, lấy cái khăn lau rồi ngồi tiếp khách, nó quên đi tới 9-10 giờ nó nhức bưng cái đầu luôn, cái đi lấy thuốc uống vô nó nhức thêm nữa. Chết rồi, bữa nay bệnh to rồi, đi kiếm thuốc nữa uống vô nó nhức thêm nữa. Tôi nói ngu quá, hồi sáng ngâm mặt vào bồn nước, cho nên vội vàng lấy cái khăn bước lên giải cái áo ra, lặn cái đầu vô ngâm để cho một phút. Nó hút hụt bao nhiêu nấm nó hút vô trong nước, rồi ra vắt cái khăn lau, nước nấm nó ra hực cái trên bàn tay. Người tu nó khác với người thường. Tu một đêm mình tu 2-3 lần cho nên bao nhiêu cái chất nấm nó nung lên. Người tu nó khác với người thường. Cái thịt của mình nó cứng ngắc người tu nó khác với người thường. Cái hơi thở nó nhẹ hơn. Người tu khác với người thường. Cái tay cái tay nó ngó nó nhẹ nhàng vậy nè. Quý vị tay của tôi đó, quý vị nghĩ là trói gà đâu có chặt à, nhưng mà vị nào xung phong lên đây coi, lên đây tôi nắm tôi bóp cái vai một chút coi quý vị thấy đau chỗ nào, cỡ đây người nào một người lên đây tôi bóp coi thử chịu nói không. Đừng thấy nó là chuyện là thường, đừng thấy cái tay chân yếu tay mềm mà quý vị coi thường, người tu nó khác. Cho nên khi nhức đầu lặn vào trong cái thau nước và phải chùi cái bằng chân trước khi đi ngủ, những chuyện đó quý vị đừng cho nó tầm thường. Và trước khi đi tiểu rồi phải rửa cho sạch à, người thường không sao hết, quần áo luôn luôn phải thay, phải có rất nhiều khăn lau mặt, không bao giờ để mồ hôi nó ra rồi nó nhiễm vào. Khi áo ướt thay liền, đừng để mồ hôi nó trở vào, vì giai đoạn này là giai đoạn quý vị đang tập tu, quý vị chưa có thể vô nhiễm thế được đâu. Vô nhiễm thế là mặt tinh thần, mặt vật thể, còn không khí, không gian và thời gian, âm tử rất dễ bị nhiễm. Cho nên phải ăn mặc sạch sẽ. Người nào lỡ có bị như vậy, lá trầu không nó chà, dò lại chà, hoặc nấu nước tắm, hoặc là nấu nước trà tắm để cho nó hút cái hơi độc ra à, hoặc là dùng có những cái thứ lá sông à, lá, những cái lá mà nấu nước tắm à, nhất là trà là một loại nó làm ra cho cái hơi độc nó ra. Cho nên bây giờ đây quý vị rất là dễ nhiễm độc, đi ngang qua một thây con vật hay người chết quý vị dễ hút vào lắm, đi ngang qua cái đầm lầy nước đậm phèn hôi thối quý vị rất dễ nhiễm. Trời đương nắng mưa đường nối nó hơi lên, quý vị đi ngang tất cả cái đó hút vô mình quý vị hết, quý vị chưa đủ khả năng đẩy nó ra. Cho nên cuộc sống phải dè dặt, phải cẩn thận và phải giữ y như những vị thiền sư. Vì nếu quý vị chịu theo chúng tôi thì quý vị phải theo phương pháp chúng tôi truyền thôi. Bản thân chúng tôi đã làm sai chút nữa là mất mạng rồi, cho nên từ đó lấy trở lại từ cái mất mạng đó, bây giờ còn mạng. Và trước mắt quý vị chứng minh để quý vị thấy là tôi hiện tại cái lá lách tôi vẫn đang bị hư, tiểu đường vẫn đang hoành hành đó. Và cái mật là hoàn toàn không có, cái gan á, thì mật á, nó phải làm việc cấp 2, phổi á, thì tôi đã một lần tiêm 100 lọ eptomycin rồi, cho nên cái phổi bây giờ rọi vô thì có lỗ, có sớ rồi hết, cái phổi rách nát hết, bây giờ nó lành lại. Mà nếu một người khác á, mà ngồi nói như thế này và làm việc như thế này là máu nó vọt ra chứ không phải dễ đâu. Còn cái chân, tất cả những thớ thịt, những cơ bắp trong người nó teo lại còn có một chút mà bữa nay nó lớn trở lại, những cái gân, những ven, những cơ bắp nó trở lại. Cho nên con người từ cái cây khô lớn trở ra khó lắm, nếu không tu là chết thôi. Cho nên trả lời quý vị, trước mắt quý vị là con người bằng xương bằng thịt, chúng tôi không có nói sai đâu. Và những phương pháp chúng tôi đã trải qua là truyền lại cho quý vị, mà chừng nào chắc ăn mới truyền, còn cái mà bập liễu chưa truyền đâu, lỡ quý vị làm trật cái mất mạng sao. Và đồng thời cũng nhắc nhở quý vị trong các cái ban quán chúng, các cái vị chúng trưởng làm sao cố gắng bỏ bớt thì giờ luyện tập và gặp lại quý thầy để ôn luyện trở lại, chứ không khéo quý vị truyền sai cho người khác, quý vị sẽ làm tổn thương đến tánh mạng người khác. Cái điều đó dặn đi dặn lại đó. Lợi cũng có mà hại không phải là không có nếu quý vị làm trật. Và những phương pháp rất cần thiết, rất giản dị, rất đơn giản, quý vị xin thực hiện thì quý vị sẽ thấy kết quả. Và còn nhiều pháp môn được truyền thừa quý vị, nhưng đến đây phải đứng chừng thôi. Chừng nào quý vị vào vô nhiễm thế đã, rồi chúng tôi có những phương pháp khác phải truyền thêm. Cho nên mong rằng trong đời này quý vị sẽ đắc pháp, đắc từng phần giáo pháp, để quý vị từ đó mà bung khởi lên. Còn nếu quý vị làm biến thì thôi thua, có Đức Phật, có tái thế cũng thua, chứ đừng nói chúng tôi là phàm phu tục tử. Đó. Cho nên nhắc đi nhắc lại quý vị, đừng có hà tiện, sắm một vài cái khăn, sắm một cái thau, nếu trong nhà không có bồn, không có cái đồ rửa mặt, không có la bô rửa mặt, thì sắm cái thau lớn lớn, cái thau cho nó vừa lặn, cho nó lọt cái mặt, cái đầu vô. Chứ không sắm cái thau mà lặn cái con phần cái mặt kia, thì thà tốt hơn là đừng lặn sao mà cho nó chí cái mí tóc, nhất là nữ không cho cái tóc nó ướt, chí cái mái tóc, và đưa cái tay nhúng nước chảy bằng thay cái lược chảy để cho cái đường lạnh á, trong cái tay nước nó vô trong cái cân tóc, để trong này mình xoa xoa cái huyệt ở trên này để nó tỏa cái hơi nóng lên. Và khi rửa mặt xong á, quý vị phải nhúng cái khăn lau dưới cái chân, Nếu quý vị rửa mặt không mà không rửa dưới chân, không lau cái chân, nó nhức đầu, hơi nóng nó không rút xuống huyệt dũng tuyền. Tối cũng vậy, sáng cũng vậy. Tối quan trọng ở dưới chân, sáng quan trọng ở cái mặt. Tuy nhiên cả hai người tu hành đều phải quan trọng lấy nó. Tối rửa mặt phải rửa chân phải lau cái mặt, không cần lặn trong nước cũng được. Nhưng mà sáng phải lặn cái mặt trong nước, chân không rửa cũng được, nhưng mà phải lau sơ qua để cho nó hút cái hơi nóng ra huyệt dũng tuyền. Ngoài ra quý vị sẽ trà sát, nhất là cái thận, chỗ hai huyệt thận du quý vị không bao giờ bỏ quên. Đời sống lâu hay không sống lâu là do cái chỗ mệnh môn và thận du. Nếu quý vị không trà thận du thì toàn cơ thể quý vị cũng như cái cây không tưới nước. Cây có phân, có gốc, có rễ lớn bao nhiêu mà thiếu nước là cái cây đó từ từ khô cành. Cho nên cái thận là quan trọng nhất. Và một mặt nữa là cái huyệt cùng, cái xương cục đó, bữa nào cũng phải nhớ trà nó, chứ đừng để cái xương cục đó nó đóng chấu lại thì trên đầu này nó sẽ nhức đầu đi kiếm thuốc uống, càng uống chừng nào nó càng nhức đầu nhiều chừng đó, và bệnh hoạn từ đó gây ra do mình tu nửa chừng không trúng cách đó. Một vài cái chúng tôi không có thì giờ để ôm lại, cho nên phải cướp thì giờ như thế này để dặn lại quý vị. Đây là lời căn dặn rất là tâm tình, và lấy từ bản thân của chính mình mà truyền thừa lại quý vị. Vì chính chúng tôi là cái con người làm biếng, nhiều lúc làm biếng cũng bỏ quên như vậy, chứ không phải là quý vị làm biếng đâu. Nhưng bây giờ nó sợ rồi, giờ một lần chết suýt là mất mạng rồi, cho nên giờ sợ chết cho nên phải siêng, chứ cũng phải là tinh tấn gì, thấy không? Bây giờ siêng lắm. Cho nên lấy bản thân để mà nhắc quý vị, một pháp nào truyền ra xin quý vị cố gắng làm theo, đừng thấy nó đơn giản mà không là quan trọng. Quý vị cố gắng đi cho đều, nếu không phải quay băng lại nghe, vì mỗi bài nó có một sự ích lợi riêng của nó. Mỗi một pháp môn này nó quyện lẫn với pháp môn khác, và nghe đi nghe lại rất nhiều lần, bỏ bớt những thời giờ tạp loạn để thấm nhập vào Phật Pháp. Và chính cái Phật Pháp đó, khi quý vị thấm nhập thì tất cả những gì có ngoài thế tục, những cái của cái vật chất, nó sẽ đến quý vị một cách tự nhiên. Quý vị có thấy ai chân tu mà chết đói đâu, có ai chân tu mà khổ nghèo đâu. Tự nhiên nó đến tự nhiên, vì tất cả những cái gì từ trường nó đến. Trồng đúng cây hoa thì những từ trường nó đến đó, nó nở cái hoa ra thơm. Mà trồng cái dây thối địch á, thì từ trường nó đến, cái lá đó nó biến thành cái lá thối địch. Nó vậy thôi, rõ ràng chứ không có chuyện đâu hết. Cái từ trường mình làm sao cái nó đến làm vậy. Cho nên quan trọng là chánh niệm. Chánh niệm là quan trọng. Mình đừng nghĩ gì hết, đừng nghĩ vật chất của cái tiền bạc giàu sang nghèo đói, đừng nghĩ gì hết. Trong giây phút chánh niệm cứ ngồi tự nhiên, bỏ ra tất cả thì tất cả nó ùa về với mình. Cần gì có đó, tưởng y đó, tưởng thực thực lai đó. Cho nên gọi là thần thông là chỗ đó, phúc đức là đó, quá cái báo, cái y báo, chánh báo là cái đó. Quý vị cứ tu đi, đừng lo sợ nghèo đói, đừng lo sợ khổ nghèo, đừng lo sợ là phiền não, đừng lo sợ ai phá mình, chính mình phá mình mà thôi. Chúc quý vị an lành và hoàn thành sứ mạng của người con Phật. Con nguyện